Nàng lại liếc mắt nhìn Tiểu Lôi một cái, ánh mắt có chút suy nghĩ không ra. A mờ, là như thế này. Lôi Hống sắc mặt có chút ửng đỏ, đem chuyện vừa rồi đại khái nói lại một lần. Hắn bị người khác đánh bại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng có chút ấp úng. Nữ lang áo đỏ nghe xong, con mắt lập tức nhướng lên, nụ cười trên mặt mang theo ý vị phức tạp. Ồ, hôm nay ngươi cũng đã bị đánh bại. Nàng mặc dù đang cười, nhưng là ánh mắt lại phi thường lăng lệ. Lôi Hống sợ đến lập tức cúi đầu, hiển nhiên đối với tỷ tỷ này rất sợ hãi. Tiểu Lôi vốn im lặng đứng tại một bên, nghe được câu nói đó, lập tức nói chen vào, luận võ mà, thắng bại là chuyện thường tình. Nói không chừng Lôi Hống hôm nay cảm sốt, trạng thái không được tốt. Lôi Hống tức thì thở dài ra một hơi, cảm kích liếc nhìn Tiểu Lôi. Nữ lang áo đỏ này cười cười, quay sang Tiểu Lôi nói, ngươi gọi là Tiểu Lôi đúng không? Ngay cả người Lôi Hống đánh không lại, ngươi cũng có thể đánh bại. Xem ra thân thủ của ngươi rất không tầm thường. Không biết ngươi là người của võ quán nào? Tiểu Lôi cố tình không nói, con mắt chuyển qua chuyển lại trên bộ ngực cao vút của nàng. Quả nhiên, hồng y nữ lang trên mặt lộ ra vài phần khinh bỉ, lạnh nhạt nói, nếu đã là bằng hữu của Lôi Hống, không ngại thì cùng chúng ta đi ăn cơm. Nàng liếc mắt nhìn Lôi Hống, thở dài một cái, ánh mắt có chút ấm áp. Xuẩn Ngưu, về nhà sẽ chỉnh đốn ngươi, còn không lên xe. Lôi Hống như chút được gánh nặng, kéo Tiểu Lôi lên xe. Tiểu Lôi cười cười, cũng không từ chối, cùng ngồi ở phía sau xe. Hồng y nữ lang lái xe, Điền Kha Nhi ngồi ở phía trước xe, có điều khuôn mặt vẫn đỏ hồng như cũ, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tiểu Lôi một cái. Nữ lang áo đỏ dọc đường lái xe, cũng không nói chuyện cùng Tiểu Lôi, chỉ hỏi tỉ mỉ quá trình Lôi Hống hôm nay thất bại ra sao. Lôi Hống một năm một mười nói ra, nữ lang này càng nghe vẻ mặt càng ngưng trọng, cuối cùng mới chậm rãi nói. Hừ hừ, chính diện phá công phu khổ luyện của ngươi, cái này cũng chẳng nói lên điều gì. Tên ngốc nhà ngươi, tưởng rằng đem thân thể luyện khỏe như trâu là lợi hại sao? Đừng nói là trâu, cho dù là ngươi luyện thành voi, nhiều nhất cũng chỉ là chịu đòn mà thôi. Loại công phu thô kịch này, cũng chỉ có ngươi mới chịu luyện. Nhưng mà tên Lai Ơn kia có thể trúng mấy đòn nặng của ngươi mà cũng không có việc gì. Người này không đơn giản, lần sau gặp lại, ngươi phải cẩn thận. Lôi Hống chỉ cúi đầu không nói gì, cũng không dám phản bác. Chiếc xe màu đỏ này chạy rất nhanh, cuối cùng lại dừng lại ở ngã tư của một con đường thương mại nằm ở trung tâm thành phố. Tiểu Lôi mặc dù một năm không có trở lại, nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra nơi này chính là một tòa tư nhân sở hội nổi tiếng của thành phố. Sở dĩ gọi là tư nhân sở hội, chính là nơi cung cấp dịch vụ cho tư nhân hội viên. Có thể có được thân phận hội viên ở những nơi như thế này, đều là những người phi phú tức quý, không giàu có thì cũng có địa vị. Tương ứng, sự phục vụ ở những nơi này tuyệt đối là dạng cao cấp nhất. Đương nhiên, giá cả cũng là cao nhất. Lúc Tiểu Lôi kiếm được 2.000 vạn, từng quyết chí đến nơi này ăn uống một hồi, thể nghiệm một chút hưởng thụ của người có tiền, nhưng mà về sau này 2.000 vạn tài sản cho chuột ăn rồi, tự nhiên không đề cập đến nữa. Hiển nhiên tư nhân hội sở này đẳng cấp cực kỳ cao, ở nơi tuyến phố thương mại tấc đất tấc vàng này, nhưng lại chiếm cứ đến 20 mét mặt phố. Mặt tiền mặc dù xây dựng cũng không phải kim bích huy hoàng gì, nhưng lại là khí thế phi phàm. Mấy người xuống xe, tỷ tỷ của Lôi Hống tiện tay đưa chìa khóa xe cho một người gác cửa, dẫn đầu tiến vào. Suốt dọc đường, phục vụ nhân viên thấy nàng lập tức cúi mình chào. Tiểu Lôi cho tới bây giờ chưa có đến những nơi như thế này, bình thường cũng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên đi vào, nhịn không được tò mò quan sát xung quanh. Nơi này tất cả đều dùng kỹ thuật trang hoàng hiện đại tiên tiến nhất đến xa xỉ. Mặc dù có phong thái, nhưng lại không có biểu hiện dung tục. Nhân viên phục vụ trong đại sảnh đều quần áo sạch sẽ, trên mặt đều nở nụ cười cung kính lễ mạo, rõ ràng được huấn luyện mà nên. Theo thang máy tới tầng cao nhất, vừa bước chân ra, đây hiển nhiên là sân thượng của tòa nhà. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, cũng không nén được sự kinh ngạc trước sự khoa trương của nơi này. Chu vi khoảng 1000 thước vuông của tầng thượng này đã được tu sửa quy mô lớn. Trên này xây lên một tòa đình đài lầu các ngói xanh cột đỏ theo phong cách cổ xưa. Ở giữa còn có một tiểu trì theo phong cách thời Minh Thanh. Xung quanh được trồng một khóm tương phi trúc nhỏ. Nước chảy róc rách, lá trúc xào xạc trong gió. Lại còn có âm thanh cổ nhạc. Thật khó có thể làm cho người ta tin được nơi này lại là tầng thượng của một tòa nhà lớn trong chốn phồn hoa đô thị. Người có tiền thật sự là biết hưởng thụ a. Tiểu Lôi lẩm bẩm trong lòng. Theo một cô gái phục vụ mặc áo dài đi tới một cái lương các nho nhỏ. Bốn người lúc này mới ngồi xuống. Thời tiết có chút hơi nóng bức, ăn một chút thanh đạm nha. Tỷ tỷ của Lôi Hống tùy ý phất tay, ra hiệu cho nữ phục vụ. Cô ta đột nhiên quay về hướng Tiểu Lôi cười ngọt ngào, ánh mắt mang theo vài phần mờ ám. Tiểu Lôi, ngươi thấy nơi này thế nào? Rất tốt. Tiểu Lôi thật thà nói. A, ta thực không biết Lôi Hống còn có một vị bằng hữu là ngươi. Ngươi làm nghề gì? A ha, sao lại muốn biết tường tận về ta? Tiểu Lôi hì hì cười nói. Ta ư, bất quá là một người bình thường mà thôi. Từ nhỏ cùng thúc thúc học được một chút kỹ thuật bấm huyệt trung y, đông y TQ. Cũng học qua tí võ thuật truyền thống, một chút quyền cước mà thôi. Ngày thường thường đi theo thúc thúc xem phong thủy, thỉnh thoảng cũng có xem bệnh cho người ta. Khi hắn nói đến hai chữ, xem bệnh, cả người Điền Kha Nhi rõ ràng run lên, đến ngay cả cái lỗ tai cũng đỏ hồng lên, cái đầu cúi xuống gần như chạm vào ngực. Những biểu hiện đó đều bị tỷ tỷ của Lôi Hống nhìn thấy, khóe miệng hiện ra một nụ cười quái dị, đột ngột đứng lên, cười nói, Tiểu Lôi, nếu ngươi thích nơi này, ta dẫn ngươi đi xem một vòng. Không đợi Tiểu Lôi lên tiếng, cô ta quay sang Lôi Hống lạnh nhạt nói, ngươi ngồi tại chỗ này bồi tiếp Kha Nhi. Nói xong, nàng đi trước bước ra ngoài, Tiểu Lôi sắc mặt không thay đổi theo sát bên. Tỷ tỷ của Lôi Hống nói, đưa Tiểu Lôi đi xem xung quanh, nhưng sau khi ra khỏi cửa, nàng căn bản không hề để ý đến Tiểu Lôi, mà bước nhanh qua Tiểu Đàm nằm ở giữa tầng thượng. Tiểu Lôi cũng không nói lời nào, theo ở phía sau, nhưng mắt cứ đảo qua đảo lại. Tỷ tỷ của Lôi Hống dáng người thật sự nóng bỏng, bộ áo quần bó sát làm lộ ra đường nét tuyệt mỹ của người nàng. Trước mặt, cái eo nhỏ lắc lư đung đưa, lại còn đồn bộ săn chắc kinh người phía dưới. Tiểu Lôi nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tốt rồi, chính là chỗ này. Tỷ tỷ của Lôi Hống đột nhiên dừng lại, đứng ở bên cạnh hồ nước. Bên trái một khóm tương phi trúc nhỏ, vừa hay ngăn cách với lương các chỗ Lôi Hống, Điền Khả Nhi. Mắt thấy tỷ tỷ của Lôi Hống xoay người lại, Tiểu Lôi lập tức thu hồi ánh mắt của mình, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói, Lôi đại tỷ, người dẫn ta đến nơi này là để xem cái gì? Tỷ tỷ của Lôi Hống sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Lôi. Thứ nhất, ta không phải đại tỷ của ngươi, nếu ngươi muốn xưng hô, tốt nhất gọi ta Lôi tiểu thư. Thứ hai, nàng nhìn tay Tiêu Lôi một chút, thấp giọng nói, Lôi Hống nói ngươi có thể đánh bại người nước ngoài kia. Ta không quá tin tưởng, mặc dù Lôi Hống không thể nói dối, nhưng là nhìn tay ngươi thanh tú như vậy, cũng không giống với người luyện võ. Nàng đột nhiên trừng mắt quát, ngươi cuối cùng là ai? Tiếp cận Lôi gia chúng ta có ý đồ gì? Nói xong, nàng đột nhiên trở tay một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh chủy thủ sáng chói, bất thình lình nhằm cổ Tiểu Lôi chém tới. Tiểu Lôi bị dọa đến nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nữ tử xinh đẹp này nói trở mặt là trở mặt, nhưng là hắn phản ứng cũng không chậm, nghiêng mình bước một bước, tránh khỏi chủy thủ của đối phương, trở tay hất lên, hai ngón tay kẹp chặt chủy thủ của đối phương, miệng kêu lên, cô làm gì vậy? Tỷ tỷ của Lôi Hống một chiêu đã bị đối phương đoạt mất vũ khí, sắc mặt khẽ đổi, lập tức buông chủy thủ ra, người nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không biết cô ta moi ở đâu ra một cây súng, chĩa về Tiểu Lôi nói, hừ, không được cử động, ngươi nếu lợi hại, có thể nhanh hơn đạn sao? Tiểu Lôi ném chủy thủ về phía hồ nước, hai tay giang ra, cười khổ nói, được rồi, Lôi tiểu thư, ta và cô không? Cô sao lại làm vậy? Hắn miệng nói chuyện, nhưng cước bộ lại chậm rãi tiến về phía trước từng bước một. Tỷ tỷ của Lôi Hống cũng cực kỳ cảnh giác, lập tức nhướng mày quát, không được qua đây. Tiểu Lôi sắc mặt lúng túng, mắt thấy đối phương đặt tay lên cò súng, lập tức thu hồi cước bộ, cười khổ nói, ta không có chọc giận cô chứ. Tỷ tỷ của Lôi Hống ánh mắt lạnh lùng, ngươi thân thủ quả nhiên rất nhanh nhẹn, nhưng là ngươi có tin hay không, ở chỗ này ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy khẩu súng chĩa vào người ngươi. Ta tin. Tiểu Lôi lập tức mở miệng, đây là địa bàn của cô, nhưng là chúng ta vô duyên vô cừu, cô cũng không có lý nào vừa thấy mặt đã muốn lấy mạng ta chứ. Yên tâm, ta cũng không muốn giết ngươi, chúng ta làm một cuộc giao dịch thôi. Tỷ tỷ Lôi Hống đột nhiên nở nụ cười, buông súng xuống, cô ta cười rất phong tình, mang theo vài phần giả tính. Tương Phi Trúc, Tương Truyền Vô Thuấn đi tuần ở Thương Ngô thì băng hà, hai vợ Vô Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa hai bờ Tương Giang và Trường Giang, nước mắt bay vào các cây trúc, từ đó bề mặt thân trúc có đốm, theo từ điển Lạc Việt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, tình sắc giao dịch. Tiểu Lôi sắc mặt không thay đổi, chỉ cười hi hi, giao dịch sao? Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại không chút che giấu trên thân hình của tỷ tỷ Lôi Hống. Tỷ tỷ của Lôi Hống chỉ cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, đối với ánh mắt của hắn cũng không có ý né tránh, ngược lại còn ưỡn ngực, cười nói, làm sao vậy? Ngươi sợ hay sao? Sợ? Ta sợ cái gì? Ta chỉ là tên nghèo khổ, chẳng lẽ còn sợ cô mưu đồ gì hại ta sao? Tiểu Lôi lắc đầu. Tỷ tỷ của Lôi Hống cười cười, chỉ vào khung cảnh chung quanh, chậm rãi nói, địa phương này thuộc về ta, toàn bộ hội sở được xây dựng ở tầng thượng của tòa nhà này. Không nói đến những thứ khác, chỉ cái hồ bơi này, còn có những bụi tre được rời đến này, đã tiêu mất mấy trăm vạn. Còn xây dựng những lương các này, những nhân viên phục vụ, chủ sư, bao gồm cả một tầng lầu này. Ta lập nên hội sở này, tổng cộng đã đầu tư 3.600 vạn. Tiểu Lôi thở dài, đối ta mà nói, đây là một con số rất lớn. Tỷ tỷ của Lôi Hống trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Hội sở này mặc dù phí tổn đắt tiền, kiếm được lại càng nhiều. Nơi này trước mắt có 20 hội viên cao cấp, 73 hội viên phổ thông. Hội phí của mỗi hội viên cao cấp, một năm là 20 vạn. Hội phí của phổ thông hội viên, một năm cũng phải 10 vạn. Tính ra, cho dù hàng năm chỉ thu vào hội phí, thì có hơn 1.100 vạn. Tiểu Lôi nhịn không được huýt sáo. Mà khách nhân tới nơi này, mỗi người đều là phú hộ hoặc yếu nhân có thân phận tại bản địa. Bọn họ đã đi vào nơi này, không bao giờ kể đến chi phí đắt tiền. Ta có thể nói cho ngươi một cách rõ ràng, tại đây địa phương này, cho dù là một chi phí bình thường nhất, ăn một bữa ăn, tính theo đầu người cũng phải hơn 1.300.000 tệ, mà chi phí của một yến tiệc cao cấp, ngươi càng không thể tưởng được. Tính ra, doanh thu của ta tại nơi này một năm có thể đạt tới trên dưới 4.000 vạn, khấu trừ chi phí và lương nhân công, lợi nhuận hàng năm cũng có thể đạt tới trên dưới 2.000 vạn. Nói cách khác, thành lập gần một năm nơi này, ta đã thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư. Hiện tại chỗ này hàng năm có thể mang cho ta lợi nhuận đến 2.000 vạn. Chi phí theo đầu người thấp nhất là 1.300.000 sao. Tiểu Lôi lắc đầu, 1.300.000 đủ cho ta ăn mấy tháng đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Mỹ nhân, cô nói những chuyện này với ta làm gì? Tỷ tỷ của Lôi Hống vẫn không trực tiếp trả lời, lạnh lùng nói, số tiền thu vào này chỉ là một phần mà thôi. Những người khách tới nơi này là rất có thân phận, các doanh nghiệp, đại nhân vật tam giáo cửu lưu đều có. Bọn họ chẳng những là khách quen của ta, thông qua những người này tiếp cận, kết giao, có thể có những mối quan hệ cực kỳ rộng lớn, cũng sẽ rất có lợi đối với sự phát triển những lĩnh vực khác của ta. Đồng thời, những quý nhân tới nơi này tiêu xài, bọn họ đi đi về về, cũng sẽ đàm luận một ít chuyện sanh ý và một ít tin tức khác trên bàn rượu. Thường thường từ trong đó có thể tìm được rất nhiều tin tức tình báo chân quý. Những giá trị ngầm này càng vượt xa doanh thu bề ngoài hàng năm. Tiểu Lôi cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của Lôi Hống, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Trên khóe miệng tỷ tỷ của Lôi Hống hiện ra một nụ cười phức tạp, ánh mắt nhìn xoáy vào Tiểu Lôi, nói chậm rãi từng tiếng một, ta và ngươi làm một giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ đem địa phương này tặng cho ngươi. Tiểu Lôi thật sự giật mình, tặng cho ngươi. Nhìn qua nữ nhân xinh đẹp nóng bỏng này, tuyệt đối không phải một ả ngốc. Mặc dù đệ đệ Lôi Hống của nàng đích thị là một tên gia hỏa đầu óc giản đơn, nhưng rất rõ ràng, nữ nhân này tựa hồ chiếm mất toàn bộ phần trí tuệ mà đệ đệ nàng nên có. Tiểu Lôi cũng hiểu được, có thể mở một hội sở cao cấp như vậy, phải có bao nhiêu thủ đoạn và năng lực lợi hại. Kết giao được với đám quyền quý giàu có, nơi này không đơn thuần chỉ là một quán rượu, mà chính là một trung tâm thu thập tin tức tình báo. Những năm này cái gì là có giá trị nhất? Không phải vàng, không phải bạc, mà là tin tức tình báo. Một tin tức tình báo chân quý đôi khi giá trị không thể đánh giá. Một nữ nhân có thể duy trì một nơi như vậy, tuyệt đối sẽ không là một ả ngốc. Mà câu nói đầu tiên của nàng là đem một nơi như vậy tặng cho ngươi. Có thể đưa ra điều kiện ban đầu như vậy, vậy điều kiện trao đổi của nàng là cái gì? Ánh mắt Tiểu Lôi chớp động, trên mặt hắn không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, ngược lại rất có thâm ý nhìn xoáy vào tỷ tỷ của Lôi Hống, dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Sau một phút, hắn mới thở dài sườn sượt, được rồi, ta thừa nhận ta có chút động tâm rồi. Vậy điều kiện của cô đâu? Mỹ nhân, cô tố ra một cái giá cao như vậy, cô muốn ta đổi lấy thứ gì? Tỷ tỷ của Lôi Hống không trực tiếp trả lời, nàng cười nhẹ. Đột nhiên chậm rãi ngồi xuống chiếc thang bên cạnh hồ bơi, nhớn mắt nhìn Tiểu Lôi, dường như nghĩ về ai đó, nói, ngươi, có biết Điền Kha Nhi, đúng không? Coi là như vậy. Tiểu Lôi nhàn nhạt trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, không phải chỉ là nhận thức, quả thực là, quen thuộc, đến không thể, quen thuộc, hơn nữa, ngay cả bộ ngực bên trái của Tiểu Ni Tử có một nốt ruồi nhỏ ta còn biết nữa. Tốt lắm, vậy. Tỷ tỷ của Lôi Hống chậm rãi nói, ngươi có thể cho ta biết, ngươi như thế nào biết được Điền Kha Nhi? Theo ta được biết, Điền Kha Nhi tựa hồ rất ít quen biết nam nhân. Tiểu Lôi nhanh chóng hiện lên vài ý niệm trong đầu. Điểm thứ nhất, rất rõ ràng, chuyện mình chữa bệnh cho Điền Kha Nhi, tỷ tỷ này của Lôi Hống tịnh không hề biết, cho dù là biết, sợ rằng cũng không rõ ràng lắm chuyện mình dùng phương thức đó để chữa bệnh cho Điền Kha Nhi. Mà điểm thứ hai, nhớ lại một cách kỹ càng, có lẽ Lôi Hống vị tất đã biết chuyện mình lột trần vị hôn thê Điền Kha Nhi của hắn để chữa bệnh. Rất rõ ràng, loại sự tình này, Điền Trấn lão gia hỏa đó sẽ không nói cho Lôi Hống. Dù sao Lôi Hống là vị hôn phu Điền Kha Nhi, với sự thông minh của lão gia hỏa Điền Trấn, tuyệt đối sẽ không nói cho Lôi Hống. Toàn thân trên dưới của con gái mình bị một thanh niên trẻ tuổi xem qua, chạm qua. Loại sự tình này chẳng những sẽ không nói cho Lôi Hống, mà ngay cả bất kỳ ai cũng không thể nói. Mà Lôi Hống hôm nay nhìn thấy thái độ của mình, cũng không cần giải thích đến điểm thứ nhất. Ít nhất, Tiểu Lôi có thể khẳng định, bất luận là một nam nhân, ngay cả là một tên gia hỏa đầu óc giản đơn như Lôi Hống, nếu thấy một nam nhân đã từng lột trần toàn thân vị hôn thê của mình, tuyệt đối sẽ không có thái độ tốt như vậy. Sợ rằng nếu Lôi Hống biết được, ứng đầu tiên nhất định là tự mình một quyền đập chết tên đồng bóng. Ý niệm trong đầu này của hắn chỉ hiện lên trong nháy mắt, trên mặt lại không hề đổi sắc. Tiểu Lôi mấy năm nay theo Ngô đạo tử lăn lộn đã nhiều, mà một năm tại Tiêu Giao phái, các công phu khác chưa chắc đã có nhiều lợi hại, nhưng loại công phu dưỡng khí luyện khí của đạo gia lại rất có trình độ. Chuyện này sao, ta đã nói rồi, ta là một thuật sĩ xem phong thủy, từng được Điền Trấn tiên sanh mời đến hỗ trợ một việc mà thôi. Cũng từng gặp qua Điền gia tiểu thư. Ta nói, Lôi đại tỷ, cô hỏi ta câu này có dụng ý gì? Tiểu Lôi trước mắt mỉm cười. Tỷ tỷ của Lôi Hống nghe xong trầm mặc vài phút, rồi chậm rãi nói, điều ngươi nói là thật cũng tốt, giả cũng tốt, Nhưng hôm nay ánh mắt Điền Kha Nhi nhìn ngươi rất quái lạ, chuyện đó tuyệt đối không lừa được ta. Ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức Điền Kha Nhi, yêu cầu của ta chỉ có một, chỉ cần ngươi có thể làm được, địa phương này ta sẽ tặng cho ngươi. Nói đến đây, tỉ tỉ của Lôi Hống hít một hơi thật sâu, ánh mắt như điện xạ trên mặt Tiểu Lôi, trầm giọng nói, ta muốn ngươi nghĩ ra biện pháp tiếp cận Điền Kha Nhi, bất luận ngươi dùng biện pháp gì để thực hiện, hoặc là ngươi trực tiếp chiếm lấy nàng hoặc có thể. Tóm lại, ta không hy vọng đệ đệ của ta cưới nha đầu đó, đây là điều kiện của ta. Chỉ cần ngươi có thể làm được, địa phương này nhất định thuộc về ngươi. Ngươi có được địa phương này, chẳng những có số của cải thật lớn, cũng có thể bồi dưỡng mối quan hệ của mình. Đến lúc đó, ngươi có thể từ dưới đáy xã hội trèo lên một cao độ mà cả đời ngươi cũng không thể đạt được. Ngữ khí của Lôi Hống tỉ tỉ thong thả, nhu hòa, mang theo một vẻ hấp dẫn không thể tả. Cho dù Tiểu Lôi giữ vẻ bình tĩnh như thế nào, nghe xong những lời này này, cũng nhảy dựng lên như một chú thỏ. Cái gì? Hắn trừng mắt nhìn mỹ nữ nóng bỏng trước mặt, kinh hô, cô muốn ta đi câu dẫn vị hôn thê của đệ đệ cô. Trước tiên, trong đầu Tiểu Lôi lập tức nảy ra một ý niệm bẩn thỉu. Nữ nhân này, không phải là lâm vào tình huống yêu em trai của mình, phải lòng đệ đệ Lôi Hống, sau đó tìm người chia cắt Lôi Hống và Điền Kha Nhi à. Ai, đáng tiếc, một mỹ nữ như vậy, sao lại thích yêu đương vô luân như vậy? Bất quá, con mẹ nó, nhưng thật ra lại rất kích thích à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, chức nghiệp Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Lôi từ trước tới giờ chưa gặp phải loại sự tình như thế này. Một nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt, tạo ra một dáng điệu đủ để làm cho động tâm bất cứ người nào, mà mục đích chính là muốn hắn câu dẫn bạn gái của đệ đệ. Sự việc hoang đường như thế, từ miệng cô ta từ từ nói ra, mang theo sức mê hoặc làm cho người khác khó lòng kháng cự, đặc biệt là đối với nam nhân. Huống hồ, dáng điệu của cô ta lại khiêu khích như vậy. Tiểu Lôi một chút cũng không hoài nghi, nếu như đồng ý với đối phương, chỉ cần nắm lấy cơ hội lần này, có lẽ ngay lập tức có thể có được quyền lợi, tài phú hoặc là nhiều thứ khác mà người bình thường nằm mơ mới có. Chỉ là sự hứng thú duy nhất trong đầu hắn bây giờ, đương nhiên không phải là chuyện này. Nhưng mà vị tỷ tỷ đang đứng trước mặt này của Lôi Hống, cô ta đưa ra giao dịch hoang đường như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Thế nào? Tỷ tỷ của Lôi Hống trước mắt nhìn Tiểu Lôi, từ cái miệng đỏ xinh từ từ buông ra tiếng nói có phần thu hút, còn cân nhắc suy nghĩ gì nữa? Ha ha! Tiểu Lôi bật cười, hắn cười rất quái dị, giống như là dạng giảo hoạt của Tiểu Hồ Ly, hắn tịnh không trực tiếp trả lời, ngược lại, lại còn cười châm biếm, ta thực sự không nghĩ đến. Lẽ nào ta trong mắt cô, rất giống với mấy tên mặt trắng chuyên môn câu dẫn nữ nhi hay sao? Tỷ tỷ của Lôi Hống thoáng qua chút mất bình tĩnh, nén giọng nói, vậy còn do dự cái gì nữa? Tiền bạc, tài phú, những cái đó ngươi muốn có thì dễ như trở bàn tay. Không lẽ đó không phải là những thứ mà nam nhân các ngươi nằm mơ mới có sao? Dễ như trở bàn tay. Tiểu Lôi dường như đang nhẩm lại bốn chữ này. Hắn đột nhiên cười, hỏi, tại sao? Tại sao lại là ta? Tại sao ngươi lại lựa chọn ta? Tại sao ngươi lại cho rằng chuyện này là nếu ta làm, thì dễ dàng như trở bàn tay? Tỷ tỷ của Lôi Hống cười nhẹ một tiếng, có lẽ ngươi không phải là loại tiểu bạch diện gì đó. Tiểu tử, ngươi đừng có tự đề cao mình vậy. Nếu nói là muốn cái loại tiểu bạch diện chuyên môn câu dẫn nữ nhân, ta tùy tiện bỏ ra một chút tiền là có thể kiếm được một đống. Cô ta giơ tay chỉ một dãy lầu các bên cạnh, cười lạnh, không cần nói đến nơi khác, chỉ tính nơi này của ta, đã có nhiều kẻ có nghề hơn ngươi. Họ đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, chuyên môn ở đây giúp ta lấy lòng những quý phu nhân có tiền có thế với những nữ nhân cô đơn. Từ phương diện này mà nói, năng lực chuyên môn của họ so với ngươi giỏi hơn rất nhiều. Tiểu Lôi không những không tức giận mà còn bật cười. Hắn giả vờ như không nghe thấy ý tứ trào lộng trong lời nói của tỷ tỷ Lôi Hống, ngược lại cười hi hi, vậy ta càng thêm hiếu kỳ a. Còn câu nói kia, tại sao lại tìm ta? tỷ tỷ của Tiểu Lôi trầm mặc mất mấy giây, ánh mắt của cô ta tránh né Tiểu Lôi, tựa hồ nhìn ra xa, miệng từ từ nói, ta với Điền Kha Nhi quen biết nhau đã 10 năm, lúc cô ta mới 8 tuổi, ta quen cô ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa thấy cô ta để ý qua một nam nhi nào. Cô ta nhíu mày, tựa hồ ngập ngừng một lúc, mới tiếp tục nói, ánh mắt mà cô ta nhìn ngươi hôm nay, rất kỳ lạ. Với điều kiện của Điền Kha Nhi, bao nhiêu phú gia tử đệ, thanh niên anh tài đều muốn thu hút sự chú ý của cô ta. Hừ, chỉ là trước giờ cô ta chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn người khác. Tiểu Lôi trong lòng tự nói, đúng là oan uổng. Điền Kha Nhi nhìn ta thất thần, đó là vì lão tử đã nhìn qua thân thể của cô ta. Thử tưởng tượng xem, một tiểu nữ trong trắng từ nhỏ đến lớn sống ở trong nhà như thế này, thân thể bị một nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy hết, lần sau gặp lại đối phương, không luống cuống mới lạ. Nghĩ đến đó, hắn lại cười, nói, đó cũng tính là lý do sao? Tỷ tỷ của Lôi Hống lắc đầu nói, ta tự nhiên còn có lý do khác, chỉ cần chờ một lúc, ngươi gặp rồi tự nhiên hiểu. Giờ chỉ có một câu, ngươi đồng ý hay không đồng ý? Tiểu Lôi trợn mắt, cười lạnh nói, cô nói gì? Lôi đại tỷ, cô đưa khẩu súng ra, mà cô cũng vừa nói rồi, đây là địa bàn của cô lúc nào cũng có thể gọi ra mười mấy khẩu hướng vào ta. Nếu ta không đáp ứng, thì cho dù là ngay ở đây, cô cũng không thể làm gì được ta, chỉ sợ ra khỏi đây, lúc nào cũng có thể giết ta diệt khẩu đúng không? Tỷ tỷ của Lôi Hống trong mắt thoáng ra chút giễu cợt, cười lạnh, nói như vậy là ngươi đáp ứng rồi. Tiểu Lôi nhún vai, cho là vậy đi. Hắn lộ ra nụ cười bỡn cợt, sự việc tốt đẹp như thế này, làm sao mà lại cứ rơi lên đầu ta vậy a? Xem ra là nhân phẩm của ta tốt, ông trời đều giúp ta. Tiểu nữ Điền Kha Nhi lớn lên lại càng đẹp, gia đình lại có tiền, cô ta lại là con gái độc nhất. Nếu như có thể lấy cô ta, đó vốn là sự tình đẹp đẽ, tài sắc kiêm thu, huống hồ còn có cô đằng sau giúp đỡ. Tỷ tỷ của Lôi Hống nhìn Tiểu Lôi, dường như có chút nhìn không thấu tên tiểu tử trẻ tuổi này. Rõ ràng cảm thấy hắn rất giàu hoạt, nhưng mà lại có dáng điệu cầu thả. Tiểu Lôi nuốt nước bọt, hốt nhiên nói, tốt thôi, việc này ta coi như tiếp nhận, giờ có thể đi ăn được chưa? Hôm nay đúng là ta đã giúp đệ đệ của cô đánh một trận, nhưng mà cô là lão bản ở đây, mời ta ăn cái gì đó ngon ngon, không phải là quá đáng chứ? Tiểu Lôi vừa nói, vừa cười hi hi ha ha đưa tay kéo tỉ tỉ của Lôi Hống, nhưng mà đầu ngón tay vừa chạm vào vai của đối phương, tỉ tỉ của Lôi Hống liền giống như bị điện giật lui về sau một bước, nhãn thần lập tức băng lãnh. Đi thôi. Cô ta bước nhanh về phía trước dẫn đường. Tiểu Lôi lè lưỡi, làm mặt quỷ, đi theo sau. Chỉ là nhãn tình tuyệt đối không chú ý đến lưng và mông đang lắc qua lắc lại của mỹ nhân bốc lửa trước mặt. Thậm chí, trong đầu hắn có suy nghĩ đen tối gì, người khác không thể nào biết được. Lôi Hống cùng với Điền Kha Nhi đã đợi một lúc, nhìn thấy hai người quay lại. Ánh mắt của Điền Kha Nhi khi nhìn thấy Tiểu Lôi, lập tức giống như con thỏ bị làm cho kinh sợ né tránh nhìn đi chỗ khác. Nhưng mà vẫn không kìm được liếc mắt nhìn trộm Tiểu Lôi. Tiểu Lôi giả như không biết, nghe thấy Lôi Hống cười nói, mẹ nó, a, Tiểu Lôi, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tỷ tỷ đã đưa ngươi đi xem qua chưa? Ải, trên lầu phức tạp như vậy, có gì hay chứ? Tiểu Lôi nhìn Lôi Hống một cái, trong lòng than thở, xuẩn ngưu, ta mới đi quanh một vòng, tỷ tỷ của ngươi đã đem lão bà của ngươi bán cho ta rồi. Hắc hắc. Mặc dù ngươi đối với ta không tồi, nhưng mà ngược lại ngươi cũng không thích Điền Kha Nhi. À, đúng rồi, ngươi thích những nữ nhi như con gái của Mike Tyson, loại nữ nhân có thể cùng ngươi luyện quyền. Điền Kha Nhi à, dáng điệu óng ẻo, loại tiểu mỹ nhân này, xem ra không thể cùng ngươi luyện quyền. Tiện thể ngươi không thích cô ta, tiểu gia ta không quản vất và thu nhận giúp ngươi vậy. Đúng lúc này, mấy cô tiếp viên mặc kỳ bảo được may bó sát thân hình đi vào. Chỉ thấy mỗi người đều tóc dài phủ vai, thân hình thon thả, khuôn mặt xinh xắn, trên mặt đều nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Lôi tuyệt không nhìn mấy người bọn họ, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái khay bằng bạc trên tay họ. À, toàn là bạc a, đến cả mấy cái chén bên trên cũng là bạc, chỉ là không biết trong đó có đựng gì ngon không. Tỷ tỷ của Lôi Hống nói, người ở đây tiêu phí ít nhất cũng đã 1.3 vạn, nhiều tiền như vậy, cuối cùng là ăn thứ sơn hào hải vị gì đây a? Hắn cùng với Ngô đạo tử đi lừa gạt người ta nhiều năm, không nói đến cái khác, đơn thuần nhãn quang phân biệt cái gì là vàng bạc châu báu, sớm đã hoàn toàn rèn luyện xong xuôi. Chỉ thấy những tiếp viên xinh đẹp, với dáng điệu tao nhã giống như theo lễ nghi cung đình, lấy từ trong khay bạc từng cái chén nhỏ màu bạc đặt trước mặt bốn người. Cái chén không lớn, nhưng mà hoàn toàn được làm từ bạc ròng, phát tán ánh bạc nhu hòa. Trên bề mặt được chạm khắc công phu hoa văn nhỏ, tạo bên một hình bát giác, giống như hình một đóa hoa sen nở rộ. Chỉ đơn thuần một cái chén, đã là một vật có giá trị không nhỏ a. Tiểu Lôi nhãn châu loạn đảo, trong lòng bất giác nghĩ, đợi chút nữa làm sao nghĩ ra biện pháp chờ sau khi ăn xong len lén lấy một cái chén đi mới được. Xoa xoa cái bụng sớm đã đói meo, Tiểu Lôi than một tiếng, trước tiên cứ ăn gì đã rồi nói sau. Chiêu phá sơn không mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng rất hao phí năng lượng, hiện giờ bụng đúng là đói quá rồi. Chỉ là không biết, trong những cái chén bằng bạc đẹp đẽ kia đựng cái gì đây? Vi cá, bảo ngư, tổ yến, tại sao lại là một cái chén nhỏ vậy? Không lẽ chỉ là món khai vị? Liền đó, những thị nữ đứng phía sau lưng đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn mở cái nắp trên chén. Tiểu Lôi nhìn qua, mắt trợn lên. Hắn không dằn được sự tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn tỉ tỉ của Lôi Hống nói. Không thể nào, cô trưa nay không phải là mời chúng tôi ăn cháo đấy chứ? Trong chén nhỏ tinh xảo trước mặt, toàn là cháo loãng. Không cần nghi ngờ gì, quả thực đó là một chén cháo, mà lại còn không có lấy bất cứ nguyên liệu chân quý gì. Tỷ tỷ của Lôi Hống nhìn sang Tiểu Lôi, nói giọng khinh thường, không lẽ ngươi không biết món ăn loãng đối với con người rất tốt sao? Ăn mỗi ngày càng tốt, dinh dưỡng càng nhiều. Kha Nhi, muội nói có đúng không? Còn nữa, muốn hiểu rõ đạo dưỡng sinh, cần phải hiểu rõ tích phúc. Hừ, xem cái mặt ngươi như vậy là biết ngươi không hiểu rồi. Tiểu Lôi không nói gì được, chỉ nhìn chừng chừng vào chén cháo trước mặt. Con mẹ nó, cái gì mà người ta phải tiêu phí 1.3 vạn chỉ cho một chén cháo? Không lẽ gạo này là làm từ vàng hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, huyết chú. Bữa ăn này khiến Tiểu Lôi giờ khóc giờ cười. Có thể thấy, tỷ tỷ của Lôi Hống cùng Điền Kha Nhi tựa hồ đã quen với khẩu vị thanh đạm kiểu này. Nhưng Lôi Hống cùng Tiểu Lôi nét mặt đều khổ sở như nhau. Một cái chén nho nhỏ chỉ vừa hắn ăn một miếng, lập tức liền ngồi ngây người mắt to chừng mắt nhỏ. Điền Kha Nhi tư thái ưu nhã, ngón tay giống như hoa lan nhẹ nhàng cầm một cái muỗng, từng miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Có thể thấy loại tư thái này là thói quen được dạy dỗ từ nhỏ. Bởi vì tại thời khắc này, trong lòng hắn đối với tiểu ni tử này đã có ý đồ. Ánh mắt Tiểu Lôi thỉnh thoảng lại hướng về nàng liếc nhìn. Điền Kha Nhi tựa hồ đã nhận ra ánh mắt gần như phóng túng của Tiểu Lôi, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đầu càng ngày càng cúi thấp hơn, cuối cùng đến cả lỗ tai cũng đỏ lên. Ngón tay cầm muỗng tựa hồ run lên nhẹ nhẹ. Tỷ tỷ của Lôi Hống bất động thanh sắc, hết thảy đều không qua khỏi mắt nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rốt củ ộc, đợi tiếp viên đem tất cả thu dọn đi, tỷ tỷ của Lôi Hống lại muốn mang trà lên. Lôi Hống rốt cuộc là vẫn còn chút táo bạo, nhịn không được liền lớn tiếng nói, uống trà làm gì, không bằng chúng tìm một quán ăn mà gọi đùi dê nướng. Hắn ta không nhịn được, đứng dậy định đi. Cái tên gia hỏa giống như man ngưu này tựa hồ trở thành thông minh, cố ý tóm lấy Tiểu Lôi, muốn Tiểu Lôi đi cùng hắn. Tỷ tỷ của Lôi Hống lại không chừng mắt, thản nhiên nói, được rồi, ngươi đi đi. Ta vốn đã biết, man ngưu ngươi căn bản không hiểu được loại mỹ thực này. Hừ, đùi dê nướng, rõ ràng là uổng phí chén, bạch nhãn xa ngư xí trúc,